Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, kết thúc. Bách Thảo Viên chi hành tốn thời gian hơn 4 tháng. Theo Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ chờ cuối cùng một nhóm đệ tử ra, liền xem như trọn vẹn kết thúc, chỉ là Xích Hồng Môn 4 tên trúc cơ tu sĩ chưa ra. Không rõ sống chết tình huống dưới, bốn phái còn phải đợi chút thời gian. Xích Hồng Môn là vì xác nhận bốn người sinh tử, mặc dù biết chắc là rơi vào tại Bách Thảo Viên bên trong khả năng lớn hơn. Nhưng không đến tháng 7 thời hạn, Bách Thảo Viên triệt để quan bế. Tất cả tu sĩ đều bị bài xích ra một khắc này. Cuối cùng không muốn tiếp nhận sự thật này, Lạc Hà Tông ba phái thì lại lấy phòng ngừa vạn nhất, dù cảm thấy Xích Hồng Môn bốn trúc cơ bỏ mình khả năng khá lớn, nhưng mọi thứ liền sợ ra ngoài ý định, như bốn người cuối cùng còn sống ra, liền có chút nói, đặc biệt là lần này Hoàn Dương Quả sự kiện quỷ dị, nói không chừng liền cùng cái này biến mất bốn người có quan hệ. Duy chỉ có Lục Thanh Phong biết, bốn người đã chết, bị trúc dung thần diễm luyện hóa, hài cốt không còn, không tốt độc thân rời đi. Lục Thanh Phong liền tại Phong Hống sườn núi tu luyện, hoặc là chợp mắt tiến vào trong trò chơi. Đại ca, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ ra, hấp dẫn ba phái vô số cửu hận, bị ba phái đệ tử hận thấu xương. Sau này hành tẩu tụ vân sơn mạch, coi là thật phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lần này huynh muội ba người tại Bách Thảo Viên bên trong thu hoạch tất cả đều không ít. Lục Thanh Phong không cần nhiều lời. Thiên tinh lệnh phù, Hoàn Dương Quả, các cấp độ linh dược, mấy ngàn khối linh thạch, mặc cho một cọc nói ra, đều đủ để nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Sóng lớn ngập trời. Cũng may Lạc Hà Tông đối tiến vào Bách Thảo Viên đệ tử trưởng lão thu hoạch, sớm có một bộ quy tắc, Lục Thanh Phong chỉ cần đem mang vào Bách Thảo Viên bên trong còn lại linh thạch trả lại. Sau đó tiêu hao bao nhiêu linh thạch, liền nộp lên trên cùng cấp giá trị linh dược là đủ. Như Lục Thanh Phong tại Bách Thảo Viên chờ đợi gần 4 tháng, tiêu hao 109 khối linh thạch, thượng trước linh dược tổng giá trị vì 109 khối là đủ. Nếu có vượt qua thì giữ lại cho mình, hoặc là quy ra tiền bán cho tông môn. Nếu là không đủ, tông môn liền muốn kiểm tra túi trữ vật, tra ra là thật phòng ngừa tư tàng, trừ mình trên mặt khó coi bên ngoài, tông môn cũng sẽ không cho ra cái gì trừng phạt. Nếu có thể đoạt được Hoàn Dương Quả trở về, tông môn càng vui lòng hơn khen thưởng. Lần này tự nhiên là không có khen thưởng. Lục Thanh Phong cũng không thèm để ý, nộp lên trên còn lại 91 khối linh thạch cùng giá trị 109 khối linh thạch linh dược về sau. Còn thừa lại bao nhiêu linh dược, đám người không biết, cũng không thể nào hỏi đến. Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ lần này thu hoạch cũng không ít, đem ba phái chung 54 tên đệ tử cướp sạch không còn. Chỉ là linh thạch liền có 1000 chi cự, linh dược linh lang đầy giấy, phần lớn là nhất giai, góp gió thành bão, cũng là một số lớn số lượng, kiếm đầy bồn đầy bát. Linh thạch, linh dược phân một bộ phận cùng Lạc Hà Tông của hắn chân khí cảnh đệ tử. Hai người chiếm cứ vẫn là đầu to, có 7 thành nhiều. Ba phái đệ tử bị đuổi ra về sau, hai huynh muội lại liên thủ tai họa yêu tộc, ma môn, đoạt bao nhiêu chỗ tốt. Cái khác Lạc Hà Tông đệ tử liền không biết, như thế phất nhanh, chưa chắc là chuyện tốt. Lục Thanh Phong nói rõ lợi hại, để hai người đem tất cả linh thạch nộp lên trên Lạc Hà Tông. Hai người dù có chút không bỏ, nhưng cũng nghe lời. Vừa đến Lục Thanh Phong tại trong lòng hai người uy tín luôn luôn rất cao. Thứ hai, tỉnh táo lại, bọn hắn cũng ý thức được, bỗng nhiên phất nhanh, rất có thể sẽ cho bọn hắn huynh muội ba người mang đến mầm tay và giao cho Lạc Hà Tông. liền có thể đem phong hiểm cực lớn chuyển di. Dù tổn thất linh thạch, nhưng Lạc Hà Tông không duyên cớ được những linh thạch này. Há lại sẽ không có chút nào biểu thị. Cử động lần này sáng suốt. Chu Nguyên, Nhạc Linh Tê người già thành tinh. Tại Mai Thanh Diễm tùy tiện khoe khoang thời điểm, liền nghĩ đến phương diện này sầu lo. Mà dù sao là mấy trăm thậm chí hơn ngàn khối linh thạch. Trên dưới môi đụng một cái, liền muốn để Lục Thanh Phong giao cho Lạc Hà Tông đảm bảo. Dù là Lục Thanh Phong không thiếu linh thạch, chỉ sợ cũng không yên lòng. Còn nữa nói, thiên hạ tu sĩ, lại có ai là không thiếu linh thạch? Cho nên hai người trầm mặc, không có nói ra, lại vạn không nghĩ tới. Lục Thanh Phong như thế quả quyết, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ lại như thế nghe đại ca lời nói. Từ tụ vân tam phái, yêu tộc, ma môn tu sĩ trên thân vơ vét tới linh thạch, tổng cộng 1.050 khối, lại con mắt đều không nháy mắt, liền tại trước mắt bao người giao cho Chu Nguyên. Ba phái tu sĩ, từng cái ghé mắt, linh thạch giao cho Chu Nguyên. Kể từ đó, dù không thể nói đem tai họa hoàn toàn tiêu trừ, chí ít sẽ không thế gian đều là địch. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua. Tháng 7 đại nạn vừa đến, Bách Thảo Viên triệt để quan bế. Xích Hồng Môn 4 tên trúc cơ tu sĩ từ đầu đến cuối không thấy ra tới. Xích Hồng Môn trên dưới, khí thế một rụt, lâm vào tĩnh mịch. Lạc Hà Tông ba phái thì là mừng thầm, trên mặt không nhắc tới. Ai đi đường nấy, qua chiến dịch này, Xích Hồng Môn không những tại Bách Thảo Viên trên dưới 2 tầng đều không có chút nào thu hoạch, càng trực tiếp tổn thất 1.160 khối linh thạch. Cùng 4 tên trúc cơ tu sĩ, dẫn khí, ngưng dịch 2 cảnh tu sĩ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, trong đó còn có một bồi nguyên cảnh tu sĩ, một thối thể cảnh tu sĩ. Dù cho đối to như vậy Xích Hồng Môn đến nói, sau trận này cũng có thể xưng thương cân động cốt, căn bản dao động, không có 1-200 năm thời gian, mơ tưởng bình phục tới tương phản, Lạc Hà Tông lần này thắng lợi trở về, dẫn tới ba phái ghé mắt, vừa mất vừa tăng, tụ vân sơn mạch sau này trăm năm ở giữa thế cục, nhất định có biến hóa không nhỏ, thậm chí rất có mưa gió nổi lên chi thế. Lục Thanh Phong đối với cái này không lắm để bụng, mang theo Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ từ Phong Hống sườn núi, trực tiếp trở về Ngân Giác Sơn. Ngân Giác Sơn, Lục Thanh Phong phía trước, Thanh Sơn, Thanh Vũ cắm đầu theo sau lưng, tiến vào động phủ, thế nhưng là tại oán trách đại ca. Lục Thanh Phong quay đầu nhìn về phía hai người, hé miệng cười hỏi, nào có. Lục Thanh Vũ nghe, giận dữ một tiếng, vừa tức nói, chính là rất nhiều cái linh thạch, còn không có che nóng hổi, liền toàn đưa ra ngoài, đau lòng tương đương, tâm can đau. Lục Thanh Vũ che ngực, ngẩng đầu hướng về phía đại ca nũng nịu, nàng cùng nhị ca lần này dày vò hơn mấy tháng, hợp lại thu hoạch 1.050 khối linh thạch. Phân đến trên tay nàng, cũng có 525 khối, thoáng một cái toàn đưa ra ngoài, luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, còn từng đợt đau, đi, mấy trăm khối linh thạch mà thôi. Lục Thanh Phong trên mặt bất đắc dĩ, đưa tay từ bên hông gỡ xuống túi chữ vật đưa cho Thanh Vũ. Lục Thanh Vũ trừng mắt nhìn, nhận lấy xem xét, hai mắt lập tức trợn thật lớn, thật nhiều. Thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều linh thạch. Lục Thanh Sơn thấy Thanh Vũ kinh ngạc bộ dáng, cũng không nhịn được hiếu kỳ đại ca cái này trong túi chữ vật đến cùng có bao nhiêu linh thạch. Tiếp nhận xem xét, lập tức phát hiện trong túi chữ vật, giống như núi linh thạch, óng ánh, tỏa sáng chói lọi, sợ là có 23.000 khối nhiều. Trừ linh thạch bên ngoài, còn có không ít hộp ngọc. Trong đó chứa lấy đều là linh dược, đồng dạng trồng chất như núi. Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ thất lạc cảm xúc, bị đại ca trong túi chữ vật như núi Linh Sơn đánh tan. Kinh ngạc, lại tiếp tục vui vẻ. Huynh muội ba người trong động phủ ngồi xếp bằng. Lục Thanh Phong đi đầu nói, các ngươi tại Bách Thảo Viên để ba phái bị thiệt lớn. Linh Thạch dù giao cho Lạc Hà Tông đảm bảo, phiền phức lại sẽ không ít. Khoảng thời gian này liền lưu tại Ngân Giác Sơn bế quan. Đợi danh tiếng quá khứ lại nói, https://. Hoàng Đình đạo chủ, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người yêu tăng hoa vô khuyết quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. https Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.